Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115: Đốn ngộ. Cường đại thần nông dục linh thuật. 115. Chương 115: Đốn ngộ. Cường đại thần nông dục linh thuật. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 115: Đốn ngộ. Cường đại thần nông dục linh thuật. Linh lộ thuật là hấp thu mỗi ngày sáng sớm linh thực bên trên ngưng tụ xương sớm. Cái này xương sớm chẳng những có thể trả lại cho linh thực bản thân, gia tốc linh thực sinh trưởng, càng là hiếm có dược liệu, có thể luyện chế chữa thương đan. Ngày kế tiếp ngươi tìm được Lạc Sơ Ảnh, nói rõ với nàng sự tình, cũng nói ra ám ngữ, lấy được tín nhiệm của nàng, tại trợ giúp của nàng phía dưới. Người thu được giáng lâm giáo trong bảo khố dược liệu. Nhưng cũng tiếc chính là, người cũng không có tìm tới tiết cốt ngọc sâm loại dược liệu này. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể tạm thời đem tìm kiếm tiết cốt ngọc sâm sự tình phóng tới một bên. Chuyên tâm nghiên cứu lên thần nông dục linh thuật. Thế là tiếp xuống trong vòng mấy tháng, người nếm thử học tập thần nông dục linh thuật. Cũng thử nắm giữ cái này hai môn pháp thuật. Người từ thần nông dục linh thuật bên trong thu hoạch rất nhiều. Càng phát giác môn đạo thuật này thâm bất khả trắc. Thời gian mấy tháng, người vẻn vẹn nắm giữ thần nông dục linh thuật ra lông. Thậm chí ngay cả hai môn pháp thuật thi triển đều không thể làm được. Bất quá mấy tháng này người luyện chế không ít đan dược. Thành công tấn thăng làm giáng lâm giáo trưởng lão. Trở thành trưởng lão về sau người thời gian càng thêm tự do. Người thế là càng thêm chuyên tâm nghiên cứu chế tạo lên thần nông dục linh thuật. Người quyết định trước nắm giữ linh lộ thuật môn thần thông này. Năm thứ hai, theo người không ngừng cố gắng học tập. Cuối cùng đem linh lộ thuật pháp thuật này nhập môn. Người mỗi ngày sáng sớm đúng giờ lên thu hoạch tam vĩ phượng cỏ phía trên ngưng tụ linh lộ. Cũng thi triển pháp thuật. Người cảm thấy tam vĩ phượng cỏ phát triển đáng mừng. Tốc độ sinh trưởng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, linh lộ thuật đối với trong linh điền cái khác linh thực cũng lớn có chỗ tốt. Thần lực dây leo mọc càng tốt hơn. Trong linh điền linh cốc càng thêm mỹ vị ngon miệng. Liền ngay cả tụ linh hoa bị thi triển linh lộ thuật về sau. Cũng có thể trả lại ra nhiều linh khí hơn. Thế là ngươi càng thêm có nhiệt tình. Mỗi ngày trầm mê thần nông dục linh thuật trong lòng bàn tay. Học tập linh lộ thuật, người cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Năm thứ ba, ngày nào đó ngươi ở đây thi triển linh lộ thuật lúc. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, tựa hồ có thể cảm nhận được xung quanh một ngọn cây cọng cỏ cảm xúc. Người ý thức được cái gì? Lúc này ngồi xếp bằng, tiêu hóa cái này cảm ngộ. Sau một ngày, người chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đối với linh lộ thuật nắm giữ đột nhiên tăng mạnh. Người linh lộ thuật thành công bước vào tiểu thành cấp bậc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này về sau trên mặt vui mừng. Nhịn không được nói. Mẹ ư, cuối cùng phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ rồi. Cái này thiên phú xác suất cũng quá thấp a. Sắp 3-4 lần mô phỏng mới phát động một lần rồi. Bình quân xuống tới 6-70 năm mới có thể phát động một lần. Chấm ngoặc kép, bất quá có chút đáng tiếc. Nếu là tại luyện chế thần lực đan lúc thành công phát động là tốt rồi. Đến lúc đó liền có thể thành công nắm giữ thần lực đan luyện chế. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tiếp tục xem hướng mô phỏng bảng. Linh lộ thuật bước vào tiểu thành về sau. Người gieo trồng linh thực tốc độ càng nhanh. Dựa theo dự tính của ngươi, tam vĩ phượng cỏ chỉ cần 40 năm thời gian liền có thể thành thục. Tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Mỗi ngày trừ làm ruộng bên ngoài, người còn có thời gian dài. Người quyết định dùng những thời giờ này trước đem Lạc Sơ Ảnh cần ngưng thần đan luyện chế hoàn thành. Mấy tháng về sau, người đem luyện chế tốt ngưng thần đan giao cho Lạc Sơ Ảnh. Lạc Sơ Ảnh đối với ngươi nhiều lần cảm kích, đồng thời càng thêm tín nhiệm tại ngươi. Năm thứ tư, người cảm thấy thời cơ chín muồi. Tiếp tục lưu lại giáng lâm giáo bên trong cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đồng thời thiếu khuyết yêu hoàng máu thịt gia trí. Nhục thể của ngươi cường độ tăng lên chậm chạp. Thế là ngươi quyết định bội phản giáng lâm giáo. Vừa lúc cái này thời Lạc Sơ ảnh thành công đột phá truyền kỳ cấp. Người đối với phản bội chạy trốn càng thêm có nắm chắc. Đồng thời chuẩn bị đến lúc đó tìm cơ hội xử lý Tông lão cẩu. Người sớm liên hệ được rồi đại hạ cao tầng. Phản bội chạy trốn ngay. Quả nhiên mấy vị hộ pháp cùng trưởng lão đến đây truy sát. Duy nhất nhường ngươi có chút thất vọng là Tông lão cẩu vẫn như cũ không đến. Các ngươi chỉ có thể miễn cưỡng giết mấy vị hộ pháp cùng trưởng lão chút giận. Gia nhập đại hạ quân đội về sau. Ngươi đem mấy năm này để giành được 10 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan giao cho quân. Đội, để đại hạ quốc tăng thêm 2 vạn tông sư cấp cường giả. Đồng thời, ngươi bắt đầu vơ vét đại hạ bảo khố bên trong chân quý dược liệu. Hy vọng có thể đạt được tiết cốt ngọc sâm tin tức. Người không có tìm được tiết cốt ngọc sâm, nhưng là siêu tập không ít thông thường linh dược. Người tiếp tục vì đại hạ quân đội luyện chế dược liệu. Đồng thời, người một bên luyện đan, vừa muốn biện pháp học tập thổ long thuật. Năm thứ năm, một năm này dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, đại hạ quốc lại ra đời 1 vạn tên tông sư cấp cường giả. Cùng với mấy trăm vị thiên vương cấp cường giả. Đồng thời, người đối với thần nông dục linh thuật lý giải càng sâu. Thổ long thuật cuối cùng nhập môn. Người vậy rốt cuộc hiểu rõ thổ long là vì vật gì. Thổ long kỳ thật chính là con giun. Chỉ bất quá loại này con giun linh tính 10 phần. Tại linh khí thoải mái cùng đặc thù bồi dưỡng bí thuật phía dưới. Cái này linh giun hình thể thậm chí có thể dài đến dài mấy mét. Rất giống mãng xà. Lúc này mới có thể được xưng là thổ long. Nhưng thổ long thân cận chủ nhân, sẽ chủ động trợ giúp chủ nhân phì nhiêu thổ địa, mà lại chỉ cần khế ước một con có đầy đủ linh tính thổ long. Còn lại linh giun liền sẽ nghe theo mệnh lệnh, tại trong linh điền xới đất đồng thời, linh dược tốc độ sinh trưởng sẽ thay đổi cực nhanh, trừ điều khiển thổ long bên ngoài. Thổ long thuật cũng có thể chủ động phóng thích lấy cải biến xung quanh thổ địa kết cấu cùng hình. Dạng. Càng có lợi hơn tại trồng trọt. Bởi vậy, thổ long thuật nhưng thật ra là một loại tính tổng hợp pháp thuật. Không chỉ có thể thúc đẩy linh sủng, cũng có thể thi triển thổ hệ pháp thuật, cả công lẫn thủ. Năm thứ 6, tại học tập thổ long thuật sau khi, người thuận tiện vậy học tập một lần trước đó hiểu qua tụ linh trận. Lần này, người không chỉ là học tập trận pháp nguyên lý, càng muốn nắm giữ như thế nào bố trí tụ linh trận. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này thần nông dục linh thuật quả thật là thần thông đạo pháp. Chẳng những có linh lộ thuật loại này trị liệu loại pháp thuật. Càng có thổ long thuật loại này thúc đẩy linh sủng thuật pháp. Thậm chí ngay cả tụ linh trận loại trận pháp này cũng bị bao hàm ở trong đó. Chấm ngoặc kép, nếu là đem thần nông dục linh thuật triệt để nắm giữ. Tuyệt đối được ích lợi vô cùng a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn trước kia một mực không để mắt đến cái này môn đạo pháp. Chỉ biết hắn phẩm cấp khá cao. Lại chưa từng tỉ mỉ thể ngộ. Bởi vì so với dục linh thuật, luyện đan thuật hiển nhiên là kiếm lấy năng lượng mau hơn phương thức. Đối với hắn thực lực tăng lên càng có chỗ tốt. Nhưng hôm nay xem xét, cái này dục linh thuật cùng luyện đan thuật rõ ràng là hỗ trợ lẫn nhau. Dục linh thuật có thể tốt hơn gieo trồng linh thực. Thúc đẩy linh sủng, từ đó để tốt hơn luyện chế đan dược, hưởng thụ vô tận, cái này thần nông dục linh thuật quả thật huyền diệu, đáng tiếc học tập quá mức khó khăn, không yếu có thể nắm giữ 1-2, tuyệt đối có lợi thật lớn. Tô Tỉnh trong lòng như thế thầm nghĩ, yên lặng đem thần nông dục linh thuật ưu tiên cấp đề cao. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng, người một bên học tập thần nông dục linh thuật bên trong thuật pháp. Một bên nếm thử bố trí tụ linh trận. Tụ linh trận bố trí so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn. Đồng thời cần đại lượng linh thạch. May mà trong tay ngươi một mực giữ lại kia 1000 mai linh thạch chưa từng sử dụng. Ngươi bắt đầu nếm thử bố trí trận pháp. Cùng năm, ngươi đem từ giáng lâm giáo bên trong mang tới dưỡng nguyên cỏ. Nguyên võ cỏ chờ linh dược toàn bộ hao hết. Tổng cộng vì đại hạ quốc tăng thêm mấy vạn tên tông sư cấp cường giả cùng mấy trăm thiên vương cấp. Cường giả, năm thứ 7, trong tay ngươi linh thạch số lượng không ngừng tiêu hao. Không phải dùng để tu luyện, mà là tụ linh trận mỗi lần tu luyện thất bại, đều sẽ tiêu hao chút linh thạch. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, trong tay ngươi linh thạch liền chỉ còn lại không tới 200 mai. Thế là ngươi chỉ có thể càng thêm cẩn thận, dụng tâm học tập tụ linh trận bố trí. Năm thứ 8, trải qua 3 năm cố gắng, ngươi cuối cùng sơ bộ nắm giữ ra tụ linh trận. Ngươi dùng mấy khối linh thạch, tại Tam Vĩ Phượng Cỏ phụ cận bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Tam Vĩ Phượng Cỏ mọc càng thêm khả quan. Tại suy đoán của ngươi phía dưới, linh lộ thuật, thổ long thuật cùng với tiểu tụ linh trận, ba cái đồng thời phát huy tác dụng, lại thêm ngươi mỗi ngày lấy linh lực thúc, thực vật thân hòa thiên phú tăng thêm. Tam Vĩ Phượng Cỏ chỉ cần 20-30 năm liền có thể thành thục. Năm thứ 9, một năm này, đại hạ quân đội đánh chết 2 đầu yêu hoàng. Ngươi thành công thu được 200 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Thế là trừ mỗi ngày làm ruộng cùng học tập thần nông dục linh thuật bên ngoài, ngươi bắt đầu chú trọng bản thân tu vi tăng lên. Thứ 10 năm, phục dụng 1 năm yêu hoàng máu thịt tinh hoa, nhục thể của ngươi cường độ sơ sơ tăng lên. Vẻn vẹn thời gian 1 năm, ngươi lực lượng liền gia tăng rồi 20 vạn cân, đạt tới năm 20 vạn cân. Cùng năm, ngươi bắt đầu nếm thử luyện chế thần lực đan, hy vọng có thể thử thời vận, lần nữa phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Thứ 11 năm, theo trấn yêu quan chiến tranh không ngừng gay cấn, hàng năm đều sẽ tử thương hoàng cấp cường giả. Đồng thời ngươi vậy có ổn định yêu hoàng máu thịt tinh hoa nơi phát ra. Một năm này, của ngươi nhục thân lực lượng đạt tới 550 vạn cân. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Chỉ cần lực lượng có thể tiếp tục tăng trưởng thuận tiện, 2 năm mới tăng trưởng chừng 1 thành lực lượng. Mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng tối thiểu tại ổn định tăng trưởng. Điều này nói rõ ta đây phó thân thể còn không có đạt tới tiềm lực hạn mức cao nhất. Tô Tỉnh có chút may mắn, hắn có thể có được cao như vậy lực lượng thượng hạn bên ngoài. Trừ yêu hoàng máu thì tinh hoa đầy đủ, sợ rằng thiên thần thần lực thiên phú cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Cơ sở thể chất càng tốt, thân thể lực lượng tiềm lực hạn mức cao nhất mới có thể càng cao. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Thứ 12 năm, người mỗi ngày sẽ tiêu bên trên 3 canh giờ thời gian luyện chế một lò thần lực đan. Người luyện chế rất tỉ mỉ, hy vọng có thể đang không ngừng luyện chế bên trong phát động đốn ngộ thiên phú. Cùng năm, của ngươi nhục thân lực lượng tăng trưởng 18 vạn cân. Theo lực lượng không ngừng nhắc đến cao, ngươi cảm giác được tự thân tiềm lực hạn mức cao nhất đã dần dần tiếp cận. Lực lượng tăng trưởng tốc độ vậy càng ngày càng chậm. Thứ 13 năm, ngươi vẫn tại nếm thử thần lực đan luyện chế. Trải qua 3 năm luyện chế, ngươi vẻn vẹn còn lại 2 gốc thần lực dây leo. Ngươi cho rằng luyện chế thành công hy vọng đã không lớn. Thứ 14 năm, một năm này, của ngươi nhục thân lực lượng gia tăng rồi 15 vạn cân. Thân thể của ngươi lực lượng tổng cộng đã đạt đến 6 triệu cân. Cái này đã vượt qua xa lúc trước Ngưu Như Liệt, tới gần thượng cổ trong truyền thuyết vu tộc lực lượng. Thứ 15 năm, ngươi thôn phệ yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Thân thể lực lượng tại thời gian một năm bên trong tăng trưởng 10 vạn cân. Ngươi cảm giác mình tăng lên càng ngày càng ít. Ngày nào đó, ngươi ở đây luyện chế thần lực đan lúc, bỗng nhiên sinh lòng cảm ngộ, lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới. 12 giờ tối còn có một chương tương đương. Hết chương.